Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1104, theo họ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ đồ này tuy rất bảo thủ thế nhưng khi khoác lên người cô gái này lại khiến người ta xao xuyến, đúng là một tuyệt tác trời sinh. Mắt Vương Thánh Chiết lại càng ngày càng sáng, gã hạ quyết tâm phải kéo bằng được cô gái này về tay mình. Về phần lời nhắc nhở của Mạc Lăng Thiên, gã đã tự động ném ra sau đầu rồi. Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi mà còn chưa biết cô họ gì. Tôi họ Vương, tên là Thánh Chiết. Vương Thánh Chiết vừa nói vừa kín đáo dịch lại gần Ninh Tịch. Vương Thánh Chiết tự cho là kỹ thuật tán gái của mình cao siêu, nhưng gặp phải Ninh Tịch thì... Mắt cô sắp rớt khỏi hốc mắt rồi. Cái gì cơ, cái gã này chính là Vương Thánh Chiết, người được xưng là đệ nhất cao thủ tán gái của đế đô. Với cái trình độ này á, tôi ấy à, Ninh Tịch vừa mở miệng vừa nhướng mày nhìn đại ma vương đang bước từng bước tới chỗ mình. Hừ, cuối cùng cũng dứt ra được với Thanh Mai mà chạy tới quản lý cô rồi hả? Ninh Tịch oán hận nghĩ, thấy ánh mắt Ninh Tịch như giận như không nhìn về hướng khác thì trong lòng Vương Thánh Chiết càng ngứa ngáy đến lạ, ánh mắt này thật quá quyến rũ. Cùng lúc đó, Ninh Tịch cũng nâng cằm lên trả lời câu hỏi của Vương Thánh Chiết. Bây giờ tôi họ Ninh, tương lai sẽ là họ Lục. Lục Đình Kiêu vốn đang đằng đằng sát khí bước tới, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Ninh Tịch thì khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước. Họ Lục, theo họ anh à, câu trả lời này thật sâu sắc, không hổ là vợ của anh. Hừm, lộ hai nào cơ, Vương Thánh Chiết không hiểu lắm hỏi lại, hai trong tiếng Trung âm, lộ, và, lục, có cùng cách phát âm, lục của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch trả lời, nãy giờ Ninh Tịch vẫn nhìn Lục Đình Kiêu chằm chằm nên Vương Thánh Chiết cũng nhanh chóng hiểu ra cô có ý gì, gã lập tức nở nụ cười lạnh. Ha ha, cô Ninh đây khẩu khí cũng lớn thật nhỉ. Ngay cả họ Lục mà cũng dám theo. Ninh Tịch nhướng mày, sao lại không dám, tôi đã quyết kiếp này không phải Lục Đình Kiêu thì tôi không lấy làm chồng. Vương Thánh Chiết nghe vậy thì suýt cười to, cả cái đất đế đô này ai chả muốn làm Lục phu nhân, cô muốn thì có ích gì. Chi bằng muốn cái gì đó thực tế một chút, Vương Thánh Chiết nói xong còn cố ý vươn tay về phía Ninh Tịch. Nhưng chỉ trong chớp mắt Lục Đình Kiêu đã bước tới trước mặt hai người. Ồ, Lục Tổng, ngài, thấy người tới, Vương Thánh Chiết còn tưởng là đối phương tìm mình, hớn hở chào hỏi. Nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng buồn liếc gã lấy một cái mà dùng giọng điệu cương chiều nói với cô gái bên cạnh đã. Lát nữa chờ anh rồi về cùng, Ninh Tịch cười tủm tỉm gật đầu. Hai người chỉ trò chuyện một câu thôi nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Vương Thánh Chiết tái nhợt. Chuyện, này, hai người này, thế này là sao, không phải là như cái gã ta đang nghĩ đấy chứ? Lục Tổng, anh, tôi, Vương Thánh Chiết nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà lưỡi cứ quắn quéo vào với nhau không nói được từ nào cho ra hồn. Lục Đình Kiêu không nói gì chỉ dùng mắt của mình, đóng băng, Vương Thánh Chiết xong rồi mới xoay người rời đi. Lục Đình Kiêu đi rồi, Vương Thánh Chiết vẫn chết sững cả người nhìn Ninh Tịch. Cô, và Lục Đình Kiêu, cách chương.